Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 25, bước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ hơn 40 tuổi như cô ta cần nhất là sự đồng hành. Cho dù có khiếm khuyết, cái gì mà phụ nữ thành đạt sau khi ly hôn có thể cua phi công trẻ. Nói thì hay đấy, nhưng chẳng phải là biết rõ họ chỉ ham tiền của mình sao? Khi bạn càng có nhiều thứ, địa vị, tiền tài, thì bạn càng khó lòng yên tâm ngủ ngon bên cạnh một người khác. Chú Bân quả thực từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Tăng Thành. Nhưng cái gọi là từng nghĩ có thể ví như việc Tôn Hàm Hàm, người sợ độ cao, mỗi lần tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm, quấn khăn tắm trắng tinh, búi tóc cao, cầm ly rượu vang đỏ, đứng bên cửa sổ sát đất ở tầng 17, nhìn xuống những chiếc xe đang chạy qua chạy lại như những hộp diêm. Bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, nhảy xuống thì sẽ thế nào? Kiểu, từng nghĩ, này, đều có mấy điểm chung. 1. Rất nguy hiểm. 2. Rất bốc đồng. 3. Ngay sau khi xuất hiện, sẽ bị chủ nhân của suy nghĩ đó phủ nhận. Tôn Hàm Hàm sẽ lập tức siết chặt chiếc áo choàng tắm mềm mại trên người. Lắc đầu, tự nhủ với bản thân, nhảy xuống chắc chắn là chết. Cô nhấp một ngụm rượu vang, quay người, trở về chiếc giường ấm áp. Còn đối với Chu Bân, việc ly hôn với vợ, xé rách mặt nhau, cũng là đường chết, không phải là không có luật sư hợp danh yêu mỹ nhân. Bỏ giang sơn, giới luật sư không lớn, có một vị luật sư họ Lý, để cưới một nữ phóng viên xinh đẹp của một tờ nhật báo. Đã quyết tâm ly hôn với người vợ Tào Khang vừa mới sinh con thứ hai. Người vợ cũ đã đến tòa soạn báo làm ầm ĩ một trận. Cuối cùng, vị luật sư kia đã xé rách mặt, kiên quyết ly hôn. Hai vợ chồng đối đầu nhau tại tòa án, vô cùng khó coi. Chu Bân nhớ, tháng trước, anh ta có phỏng vấn một cô gái trẻ, chính là người từ nhóm của vị luật sư họ Lý kia chuyển đến. Trong buổi phỏng vấn, đồng nghiệp không nhịn được mà tò mò. Này, sếp của các cô, kết hôn lần nữa rồi à? Nhìn thấy cô gái trẻ kia bỗng chốc tái mặt. Lắp bắp, lúng túng, sau này, anh ta mới biết, nhóm của vị luật sư họ Lý kia, vì vở kịch đó mà mất đi phần lớn khách hàng. Các luật sư trẻ tuổi trong nhóm cũng tứ tán. Chỉ còn lại mấy lão tướng ngày xưa vẫn thở dài đi theo anh ta. Sự nghiệp của Chu Bân là do anh ta vất vả gây dựng hơn 20 năm. Anh ta không muốn nó bị tổn hại dù chỉ một chút. Tôn Hàm Hàm hiện tại đang ngoan ngoãn sống trong căn hộ của anh ta. Thỉnh thoảng tặng cô một chiếc túi xách là đã có thể vui vẻ cả ngày. Trái tim của cô, anh ta đã có được. Thân thể cô, anh ta cũng đã có được, anh ta còn đòi hỏi gì nữa? Nếu như lúc này mà ly hôn, thì quá lỗ vốn. Anh ta biết, có những luật sư hợp danh còn quá đáng hơn. Bao nuôi 7, 8 cô thư ký trong văn phòng, vợ con thì được gửi ra nước ngoài. Còn anh ta một mình ở Trung Quốc, thi thoảng lại đến nhà cô thư ký nào đó qua đêm. Giống như hoàng đế thời xưa lật thẻ bài. Ôm eo mềm mại của họ, khen ngợi, anh rất thích ăn món em nấu. Các cô thư ký cứ tưởng anh ta muốn kết hôn, nên càng ra sức chăm sóc anh ta. Nhưng không ngờ, thực chất là tên này ngay cả tiền mua hành cũng tiếc. Vì vậy, một giây sau, Chu Bân nắm lấy tay Tăng Thành, nổi đóa, em đang nghĩ gì thế hả? Ly hôn cái gì? Tăng Thành nhướng mày. Hỏi, ô, vậy tối qua anh đi đâu? Không về nhà ngủ, Tăng ca à? Một câu hỏi khiến Chu Bân cứng họng. Cô ta chợt nhận ra, mình có phần ép buộc anh ta quá đáng. Cô ta nhớ lại ngoại hình, khí chất của Tôn Hàm Hàm, dịu nét mặt, chuyển sang giọng điệu đùa cợt. Tăng ca nhiều quá, hại sức khỏe đấy, Chu Bân nghiêm túc nói. Em đừng có nói móc anh. Nói rõ ràng cho em biết, tối qua anh không tăng ca, chỉ là giận em, nên ra ngoài ở tạm một đêm. Tăng Thành hỏi, thật sao? Chu Bân hỏi ngược lại, kết hôn bao nhiêu năm nay? Anh có làm bậy bao giờ chưa? Tăng Thành nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một chút, rồi lại trách móc, nhưng dạo này anh lạ lắm, đừng có học theo mấy người lằng nhằng, không ra gì bên ngoài đấy. Chu Bân chống nạnh, ra vẻ lão cán bộ, em chính là hay nghi ngờ, đang nghi, phải sửa cái tật xấu này đi. Anh ta nhìn Tăng Thành, nhưng mà anh thấy, em làm tóc mới, trông xinh hơn trước đấy. Quả nhiên, phụ nữ vẫn nên được dỗ dành. Tăng Thành bật cười, nhưng vẫn là giọng điệu trách móc. Vợ chồng già rồi, còn xinh đẹp gì nữa? Nói xong, cô ta lại làm nũng. Quay người đi, rồi lại nhìn Chu Bân. Nói, cô Tôn Hàm Hàm kia, cũng rất xinh đẹp. Anh nói rõ ràng cho em biết, hai người có vấn đề gì không? Chu Bân giả vờ ngây ngô. Hả, ai cơ? Tăng Thành nghiêm túc nói. Tôn Hàm Hàm, đừng giả ngu, em biết chắc chắn hai người có vấn đề. Chu Bân vội vàng ngồi xuống, nghĩ đến việc Tăng Thành chỉ đang nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ tìm được bằng chứng. Đối với kiểu chuyện nửa tin nửa ngờ này, tốt nhất là nên phủ nhận thẳng thừng. Vì vậy, anh ta ôm Tăng Thành, dạy dỗ, vợ ơi, bao nhiêu năm nay rồi, em còn không hiểu anh sao? Anh chỉ là có lòng mà không có gan thôi. Ở cái tuổi của chúng ta, chắc chắn có không ít cô gái trẻ lao vào. Nhưng họ muốn gì, chẳng phải chúng ta đều biết sao? Chỉ là, đóng kịch thôi, em à, tiền trong tay em, người trong tay em, anh bị em quản lý nghiêm ngặt như vậy. Em lo lắng cái gì chứ? Những lời này cũng có chút thật lòng. Tăng Thành nhớ đến lần xem phỏng vấn của vợ một vị đạo diễn nổi tiếng trên truyền hình. Cô ấy nói, những cô gái trẻ vây quanh chồng cô ta đợt này chưa qua, đợt khác đã đến, người dẫn chương trình hỏi, cô có canh chừng hết được không? Cô ấy trả lời, không canh chừng được. Cuối cùng, vợ vị đạo diễn mỉm cười, nói, dù sao thì, chồng tôi cũng không thiệt. Ai muốn lợi dụng anh ấy thì cứ lợi dụng. Câu nói, chồng tôi cũng không thiệt, lúc đó đã gây ra sóng gió dư luận. Những người theo chủ nghĩa nữ quyền đều nổi đóa, nói rằng, cho dù là phu nhân của vị đạo diễn giàu có, xinh đẹp, nổi tiếng, thì khi đối mặt với hôn nhân và tình yêu, vẫn phải nhẫn nhịn, trân trọng. Nhưng lúc này, nữ quyền trong lòng Tăng Thành cuối cùng đã làm hòa với phu nhân của vị đạo diễn kia. Có lẽ, khi 20 tuổi, cô ta sẽ chọn một tình yêu thuần khiết. Nhưng 20 năm sau, cô ta lại cho rằng, tình yêu thuần khiết, thậm chí cả tình yêu cũng không còn hấp dẫn nữa. Con người sẽ già đi, trái tim cũng sẽ già đi. Người phụ nữ hơn 40 tuổi như cô ta, cần nhất là sự đồng hành. Cho dù có khiếm khuyết, cái gì mà phụ nữ thành đạt sau khi ly hôn có thể cua phi công trẻ. Nói thì hay đấy, nhưng chẳng phải là biết rõ họ chỉ ham tiền của mình sao? Khi bạn càng có nhiều thứ, địa vị, tiền tài, thì bạn càng khó lòng yên tâm ngủ ngon bên cạnh một người khác. Gắn bó bên nhau hơn 20 năm, vào một đêm nọ, bị tiếng ngáy của anh ta đánh thức, nhìn thấy mái tóc anh ta điểm bạc, Tăng Thành mới đột nhiên nhận ra, cùng nhau đi qua hơn nửa đời người, họ đã trở thành hai hòn đá tròn trịa nhất, hiểu nhau nhất, quãng đời còn lại, anh ta chỉ có cô ta cũng chỉ có anh ta. Tăng Thành thả lỏng người, tựa vào lòng Chu Bân, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, nếu bây giờ em bị ung thư, anh có chăm sóc em trên giường bệnh không? Đương nhiên rồi, Chu Bân dứt khoát nói. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta bổ sung thêm một câu trả lời chính xác. Xì xì, em đừng có nói gở, em khỏe mạnh lắm mà. Tăng Thành yên tâm, cô ta nép vào lòng Chu Bân. Một lúc sau, nhẹ nhàng nói, như vậy là được rồi. Phụ nữ luôn đòi hỏi rất ít. Một khi cô ấy đã quyết định gắn bó với bạn, thì chỉ cần cho cô ấy những lời sáo rỗng, Giả dối là đủ rồi. Còn đối với Chu Bân, cuộc nói chuyện đêm nay đã đạt được một thỏa thuận ngầm giữa anh ta và Tăng Thành. Vì cả hai đều không muốn ly hôn, nên mỗi người nhường một bước. Sau này, anh ta chỉ cần biết điểm dừng là được, coi như là một cuộc đàm phán thành công. Nhưng Chu Bân cảm thấy vẫn cần một cái kết viên mãn. Vì vậy, anh ta cúi đầu, hôn lên khóe mắt Tăng Thành, giọng điệu có chút ám thị. Vợ ơi, chúng ta ngủ nhé. Đêm khuya, máy tạo độ ẩm lặng lẽ phun sương. Tôn Hàm Hàm xịt thuốc ngủ lên gối, nhưng vẫn mất ngủ, rõ ràng là giường đôi, nhưng chỉ có một mình cô. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc với Chu Bân, nghĩ đi nghĩ lại, lúc này, anh ta đang làm gì? Ở trong căn nhà lạnh lẽo của anh ta, bị vợ quản thúc, chắc hẳn hai người đã lâu không nói chuyện với nhau rồi. Tôn Hàm Hàm cô đơn lật người, nhìn chằm chằm vào ánh sáng le lói hát vào từ khe rèm cửa. Cô lại nghĩ, vợ Chu Bân là một người phụ nữ cứng rắn. Tối qua, Chu Bân không về nhà. Chắc chắn bây giờ Tăng Thành đang làm loạn rồi. Trong màn đêm, Tôn Hàm Hàm lẩm bẩm. Cãi nhau là tốt, cãi nhau nhiều vào, càng đẩy anh ta về phía tôi. Cô thậm chí còn nhìn điện thoại, rồi đứng dậy, áp tai vào cửa. Nghe ngóng, xem có phải Chu Bân nổi giận bỏ nhà đi, đến tìm cô hay không. Cô nhớ lại đêm qua, cô và Chu Bân, cuồng nhiệt, say đắm. Sau khi xong việc, cô bất chợt hỏi Chu Bân. Này, anh nói xem, em tốt hơn, hay là vợ anh tốt hơn? Chu Bân sững người, Tôn Hàm Hàm vòng tay ôm cổ anh ta, nũng nịu hỏi. Nói đi mà, nói đi mà. Có khác biệt gì không? Chị ta già rồi, Chu Bân không có cảm nhận gì đặc biệt về chuyện này. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi qua loa trả lời. Cũng như nhau thôi, Tôn Hàm Hàm không vui. Lại hỏi, vậy anh làm với em nhiều như vậy, có ảnh hưởng đến anh và vợ anh không? Câu hỏi này còn vô lý hơn. Đối với đàn ông, ngủ với ai mà chẳng được. Ngủ với ai mà chẳng toàn tâm toàn ý, hết mình. Anh ta thành thật lắc đầu, nói, không, hoàn toàn không giống như kiểu thân ở Tào Doanh, tâm ở Hán. Trong tiểu thuyết ngôn tình, Tôn Hàm Hàm càng không vui. Cô bĩu môi, quay người đi, chơi điện thoại, không thèm để ý đến Chu Bân nữa. Sau khi biết chuyện này, Hà Chi Nam không nhịn được mà thầm cười nhạo. Đây là lần đầu tiên Tôn Hàm Hàm làm tiểu tam sao? Cậu ta thật sự tưởng rằng gia đình của người đàn ông ngoại tình thật sự lạnh lẽo, thê lương như anh ta nói sao? Vợ thì nhạt nhẽo, già nua, xấu xí, ngay cả lúc lên giường với vợ, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến tiểu tam. Phi, nhưng ngoài miệng, Hà Chi Nam vẫn an ủi. Chắc chắn là có ảnh hưởng rồi. Chỉ là Chu Bân ngại, không chịu thừa nhận thôi. Cậu còn trẻ như vậy, chắc vợ anh ta sắp mãn kinh rồi. Tôn Hàm Hàm gật đầu. Hai người đã lâu không liên lạc. Ban ngày, Hà Chi Nam tìm Tôn Hàm Hàm nói chuyện phiếm, phàn nàn về việc Cù Nhất Bồng lạnh nhạt với cô. Vừa hay, Tôn Hàm Hàm cũng đầy ắp nỗi niềm. Trong lúc đồng bệnh tương lân, tình bạn của hai người phụ nữ lại sống dậy. Cả ngày, hai người ôm điện thoại trò chuyện, lại trở về dáng vẻ thân thiết. Chuyện gì cũng có thể tâm sự. Nghe thấy Hà Chi Nam phàn nàn, Tôn Hàm Hàm rất ngạc nhiên, thầm nghĩ, không đến mức đó chứ. Trước đây, anh ta còn tốn công sức đào góc tường cao bằng mà. Cô suy nghĩ một chút, rồi hỏi, vậy còn Cao Bằng, Cao Bằng có liên lạc với cậu không? Hà Chi Nam nói ít lắm, nhưng lần trước, anh ấy đột nhiên hỏi tớ có muốn đến Hồng Kông chơi không? Tôn Hàm Hàm hỏi, vậy cậu nghĩ sao? Hà Chi Nam nói, ban đầu, tớ không muốn đi, nhưng dạo này không bận lắm. Xin nghỉ phép là đi được mà, dù sao cũng là đi chơi. Tôn Hàm Hàm hỏi, vậy Cù Nhất Bồng thì sao? Anh ta không giận à? Hà Chi Nam không trả lời. Cù Nhất Bồng đã lặng lẽ đi du lịch, cô thậm chí còn không biết bây giờ anh ta đang ở bên cạnh ai. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.